Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, cút cùng chớ hỏng mơ tưởng. Là một muốn lập chí trở thành toàn thế giới ba nam nhân. Hẳn là đi đứng người khác đội sao? Cái kia nhất định phải làm cho toàn thế giới tới đứng đội ngũ của mình a. Có thể sự thực cũng là bây giờ Trần Kỳ nhất định phải chọn đội, bởi vì hắn bây giờ còn chưa phải là toàn thế giới ba ba. Đây tựa hồ là một cái có mâu thuẫn mệnh đề. Hắn nhớ muốn cho toàn thế giới gọi ba hắn, vậy hắn phải sở hữu treo lên đánh toàn thế giới, nghiền ép tất cả không phục lực lượng. Nhưng hắn muốn ủng có loại này lực lượng, vậy thì phải làm cho toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính trước gọi ba hắn. Cũng thì tương đương với trước làm toàn thế giới ba ba. Cho nên bây giờ chính hắn quả thực cần đứng thành hàng, muốn phải đứng ngay ngắn kỳ thực cũng không khó, bởi vì hắn biết lịch sử, hơn nữa hắn cũng có cải biến lịch sử năng lực. Trở lại đặc biệt sự tình cục tổng bộ sau đó, Trần Kỳ liền mang theo hắn tìm 100 triệu tiền Hoa Hạ, mua về Phù Tang Quốc 3 trong thần khí bát chỉ kính. Tiến nhập đặc biệt sự tình trong cuộc một gian nghiên cứu sở. Trần Kỳ không biết là vì tranh đoạt nghiên cứu bát chỉ kính cơ hội, Hoa Hạ từng cái mới thành lập siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu. Ở ngắn ngủi này nửa ngày bên trong, không biết chỉnh bao nhiêu yêu thiêu thân. Có thể cuối cùng nhưng bởi vì Trần Kỳ là đặc biệt sự tình cục người, cho nên cái này cái cơ hội được đặc biệt sự tình cục cướp được tay. Bất quá, cũng có một chút cái khác sở nghiên cứu các chuyên gia nhân cơ hội đi tới đặc biệt sự tình cục. Ở Trần Kỳ mang theo bát chỉ kính đi vào thời điểm, hơn 10 danh ăn mặc áo choàng dài trắng chuyên gia liền vọt tới. Muốn từ trong tay hắn tiếp nhận trang bị bát chỉ kính hộp. Trần Kỳ cũng thuận thế nộp ra, bởi vì bắt được cái hộp cũng không phải đặc biệt sự tình cục chuyên gia. Cho nên cho rằng Trần Kỳ là người một nhà, những chuyên gia kia đều một bên trừng mắt Trần Kỳ, một bên hướng cầm cái hộp chuyên gia cái kia xông. Trần Kỳ nhân cơ hội đi qua một bên, đồng thời cho một cái đang ở trường chính mình đặc biệt sự tình cục chuyên gia nháy mắt. Tên kia chuyên gia quả nhiên hội ý, chạy đến Trần Kỳ bên người, sau đó liền thấy Trần Kỳ từ trong lòng ngực lấy ra một cái thanh đồng khay. Bát chỉ kính nói là cái gương, kỳ thực chính là một cái thanh đồng khay. Ngươi làm sao có thể như vậy cầm? Chuyên gia kích động nhận lấy bát chỉ kính, sau đó oán trách Trần Kỳ một câu liền chạy ra. Trần Kỳ có chút ngẩn ra, chính mình đem bát chỉ kính đặt ở trong hộp, lão Lý nói mình hẳn là đem bát chỉ kính thiếp thân bày đặt. Chính mình đem bát chỉ kính thiếp thân để thời điểm, các chuyên gia lại nói mình không nên, ngươi còn muốn ta thế nào? Mặc kệ cái kia đám chuyên gia phát hiện hộp là trống không, lại phát hiện thực sự bát chỉ kính, tiến tới dẫn phát hỗn loạn lung tung. Trần Kỳ trực tiếp đi tới đặc biệt sự tình cục cục trưởng bên người. Chú ý tới cục trưởng bên người có mấy người người không biết, nhưng từ chỗ đứng nhìn lên vị trí cũng không so với cục trưởng kém. Cho nên Trần Kỳ đàng hoàng hỏi tới tốt. Cục trưởng nói một câu cực khổ, sau đó liền nói ra, ở nơi này chỉ nói vậy thôi. Trần Kỳ lúc này nghiêm chỉnh hồi báo đứng lên, nói ra, ngày đó ta đi Y Thế Thần Cung, đang đến gần gửi bát chỉ kính vị trí lúc, cũng cảm giác được dị thường sóng linh khí chung quanh đều ở đây hướng bát chỉ kính chỗ vị trí tụ tập. Giống như là, rất nhỏ long quyển phong giống nhau, mà bát chỉ kính ở nơi này cái long quyển phong tâm điểm. Chỗ bất đồng ở chỗ, cái này long quyển phong cuốn đều là linh khí, mà không phải là không khí, cho nên người thường không cách nào phát giác. Vào lúc đó, ta cũng đã xác định bát chỉ kính đã bắt đầu bởi vì linh khí sống lại mà phát sinh biến hóa. Giống như là ta bồ đoàn giống nhau, nó lại bởi vì loại biến hóa này mà sản sinh siêu phàm công năng. Dựa theo ta một lần này nhiệm vụ mục tiêu, ta vào lúc này chỉ cần xác nhận một chút ảnh hưởng sóng linh khí nguyên nhân. Rốt cuộc là có phải hay không bát chỉ kính là được. Có thể liền vào lúc đó, ta cảm giác được cái kia long quyển phong bắt đầu di động. Lúc đó ta thông chi hậu viên nhân viên, sau đó theo lấy long quyển phong đến rồi một cửa hàng. Sau khi đi vào, ta nói mình là hoa hạ phú nhị đại, sau đó chướng mắt hắn trong tiệm những cái này thương phẩm. Sau đó hắn liền đem bát chỉ kính đem ra. Liên quan tới hắn là như thế nào bắt được bát chỉ kính? Vì sao phải bắt được bát chỉ kính? Ta đã làm qua hội báo. Hắn vốn là không muốn bán, nhưng ở ta báo ra 100 triệu tiền hoa hạ giá cao sau đó, hắn cũng đồng ý, đang hoàn thành mua sau đó, ta liền thừa dịp đặt trước vé không đương kỳ, lần nữa đi một chuyến Y Thế Thần Cung. Nhưng khi đó, ta đã không có cách nào khác ở nơi nào cảm nhận được linh khí ba động. Hội báo sau khi hoàn thành, đứng ở cục trưởng mấy người bên cạnh đều không nói gì. Cục trưởng mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi là phú nhị đại, cho nên, hắn liền lấy ra hắn mới vừa lấy được bát chỉ kính. Đây đúng là một lỗ thủng, Trần Kỳ cũng không cách nào hoàn mỹ giải thích, nhưng hắn cần còn hoàn mỹ hơn giải thích sao? Chỉ cần bát chỉ kính là thật, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Trần Kỳ hồi đáp, báo cáo cục trưởng, đó là bởi vì ta diễn kỹ tốt. Một khắc kia, ta nghĩ tới rồi chúng ta hoa hạ vô số ưu tú phú nhị đại. Nghĩ tới bọn họ biểu dương phú nhị đại khí chất mỗi tiếng nói cử động. Một khắc kia, ta không phải là chiến đấu một mình. Một khắc kia, ta bị vương nghĩ. Cục trưởng trừng mắt, Trần Kỳ đình chỉ, lúc này, bên kia các chuyên gia cũng mượn đặc thù thiết bị, phát hiện bát chỉ kính đang hấp thu mắt thường khó có thể thấy. Tứ chi cũng vô pháp cảm nhận được linh khí, cái này hấp thu linh khí tốc độ cùng lượng cấp, cùng chúng ta, cái kia nhất kiện không sai biệt lắm. Một gã chuyên gia kích động sợ hô lên, Trần Kỳ tò mò hỏi. Chúng ta cái kia nhất kiện là cái gì? Cục trưởng nói ra, ngươi tạm thời không cần biết, ngươi chỉ cần biết hiện tại chúng ta đã có thể xác định. Nó chắc là thực sự bát chỉ kính. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, hỏi, vậy rốt cuộc là xác định, vẫn là không có xác định, lại làm sao hẳn là đâu? Cục trưởng không có tiếp tục cái đề tài này. Mà là hỏi, bát chỉ kính là dùng tiền của quốc gia mua, cho nên nó thuộc về quốc gia. Điểm này ngươi không có nghi vấn chứ? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không có nghi vấn. Cục trưởng lại nói ra, xét thấy ngươi một lần này nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, cho chúng ta đến tiếp sau liền sẽ tiến hành nhiệm vụ thấp xuống rất lớn chi phí. Cho nên chúng ta chuẩn bị xong tốt thưởng cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Kỳ minh bạch vì cái gì cục trưởng nói thấp xuống rất lớn chi phí. Bởi vì phía sau hành động không hỏi cũng biết. Trình độ nguy hiểm khẳng định cao vô cùng. Phù Tang Thần Cung cũng không phải giấy dán. Rất có thể sẽ trả ra có chút nhân sinh mệnh làm giá. Hoặc là bại lộ tất cả ẩn núp nhiều năm. Quốc gia có tiền chính là tốt. Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái một tiếng chi phía sau như đinh chém sắt nói ra. Ta là tổ chức một viên gạch. Nơi nào cần hướng cái nào mang. Vì tổ chức làm kính dâng là ta ứng tận trách nhiệm. Tại sao có thể đòi lấy thưởng cho đâu? Cái này là đúng ta nhân cách vũ nhục. Là hướng ta tôn nghiêm dẫm đạp. Là cục trưởng trừng mắt. Cút. Trần Kỳ lập tức xoay người ly khai, không phải đã nói muốn cho ta thừa dịp cái này cái cơ hội biểu hiện tốt một chút nha. Ta đều cái gì cũng không cần, đây không phải là phi thường phù hợp hạch tâm giá trị quan sao? Làm sao lại để cho ta lăn? Có thể còn chưa đi hai bước hắn liền nghe được cục trưởng lại gọi hắn trở về. Lăn coi như, còn để cho ta trở về nữa. Ta không phải sĩ diện a. Trần Kỳ trong lòng nghĩ như vậy lấy, dứt khoát quyết nhiên xoay người lại thành thành thật thật đứng ở cục trưởng trước người. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dạng, cục trưởng thì là một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình nói ra. Đứng đắn một chút, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện muốn một muốn tưởng thưởng gì. Yên tâm, tổ chức sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì tổ chức làm ra quá đóng góp người. Trần Kỳ hô to một tiếng minh bạch, trực tiếp xoay người ly khai, nhìn cũng không nhìn bị cái kia đám chuyên gia nhóm vây quanh bát chỉ kính liếc mắt. Ở Trần Kỳ đi rồi, đứng ở đặc biệt sự tình cục trưởng bên trái cái kia người nói ra. Hai tử này còn thật có ý tứ, phía bên phải cái kia người nói ra, là thật có ý tứ, thái độ cực kỳ đoan chính nha, lão Tào a, người cái này giáo dục có cách a. Lão Tào chính là đặc biệt sự tình cục trưởng, nhưng toàn bộ đặc biệt sự tình cục cũng chỉ có bí thư một người dám xưng hô như vậy hắn. Cục trưởng cười nói, vẫn là quá nhỏ, cho nên có chút không đứng đắn a, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Đứng ở cục trưởng bên trái người nọ nói tiếp, lão Tào ngươi nói cũng không đúng như vậy, tuổi tác hoàn toàn không là vấn đề, quan trọng là thái độ a. Ta cảm thấy rất tốt a, vẫn là siêu năng lực giả, người bên này nếu như không có gì lớn nhiệm cho hắn. Ta bên kia có, đứng ở bên phải người nọ cũng nói ra, ta vậy cũng có nhiệm vụ lớn cho hắn. Lão Tào vô ý thức đã nghĩ nói cút, nhưng lại nén trở về, nói ra, chớ hòng mơ tưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.